Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 500, Thần Đình Động Tác Lớn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu âm phù. Hắc ám và màu xám cho vĩnh viễn là nơi này chủ nhịp điệu. Thần linh trên mình tản ra kim quang, hẳn là nơi này ít có tô điểm. Âm phủ một nơi khu vực, Thanh Mai đạo trưởng bóng người dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Và chung quanh thần linh cùng nhau chú ý phía trước động tĩnh. Nếu như Mạc Hà lúc này ở nơi này, vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy nơi này đặc biệt quen mắt. Bởi vì đây chính là hắn hỗ trợ bày trận địa điểm một trong. Hơn nữa còn là cuối cùng bố trí vậy tòa trận pháp. Dần dần không nhìn thấy ở trong hư không Thanh Mai đạo trưởng. Lúc này mặc dù chú ý phía trước, nhưng là hắn sự chú ý nhưng cũng chưa hoàn toàn thả trong chuyện này. Trong lòng còn đang suy nghĩ một chuyện khác, đều đi qua mấy tháng thời gian. Không biết hành động này rốt cuộc có đúng hay không? Thanh Mai đạo trưởng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Từ lần trước và Mạc Hà biệt ly, đến nay đã nhanh đem gần nhất năm, thầy trò hai người một lần kia gặp nhau. Thanh Mai đạo trưởng đem tự mình phát hiện bí mật nói cho Mạc Hà. Sau đó hắn vậy nghe theo Mạc Hà đề nghị, tìm một cái vừa làm thời cơ thích hợp, đem tự mình phát hiện điều bí mật này, báo lên cho mình trực thuộc một vị cấp 4 thần linh. Làm ra cái quyết định này trước, Thanh Mai đạo trưởng ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc qua hơn thiệt. Cuối cùng cảm thấy chuyện này, lên báo lên nói, đối với mình lợi nhiều hơn hại. Hôm nay mình là đệ tam hoàng triều thần linh, trên căn bản không thể nào thoát khỏi. Đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình nếu quả thật nắm giữ một loại mới thành thần phương pháp. Vậy chuyện này ảnh hưởng lớn, đủ để dao động hôm nay đệ tam hoàng triều thần linh căn cơ. Thanh Mai đạo trưởng đem chuyện này lên báo lên, có lợi cho để cho hoàng triều một khối trước thời hạn phòng bị. Tối thiểu sẽ để cho bọn họ mau sớm nghĩ biện pháp do thám rõ hư thật. Nếu như đệ nhị hoàng triều nắm giữ phương pháp thật chỉ là một ca. Như vậy hết thảy sợ bóng sợ gió một tràng. Mình vậy sẽ không phải chịu bất kỳ trách cứ. Nếu như là sự thật, vậy đem tin tức này lên báo lên. Ít nhất có giúp cho hoàng triều cao tầng mấy vị thần linh sớm một chút cảnh giác. Để cho bọn họ có thể đề ra sớm chuẩn bị. Đến lúc đó ít nhất có một cái cách đối phó. Mà đem tin tức này lên báo lên, đối với Thanh Mai đạo trưởng tự thân mà nói, cũng coi là công lao một kiện, có thể để cho hắn lấy được càng nhiều hơn tín nhiệm, cũng để cho hắn tương lai có thể sẽ lấy được cấp 4 thần vị, tỷ lệ sẽ thành được lớn hơn một chút. Bất quá, để cho Thanh Mai đạo trưởng không có nghĩ tới phải, từ hắn đem vậy tin tức lên báo sau khi đi lên. Mình chỉ được vời gặp một lần, ở sau đó, hắn liền theo nguyên bản chú đóng địa phương bị điều đi đến nơi này. Và số ít mấy tên thần linh cùng nhau, mượn nơi này trận pháp, phòng ngự thủy mạch long tộc thần linh đột nhiên tập kích. So sánh với Thanh Mai đạo trưởng nguyên bản nơi chú đóng địa phương, nơi này bị tập kích số lần không thể nghi ngờ càng nhiều hơn một chút. Chỉ là có tòa trận pháp này. Phòng thủ áp lực cũng không lớn, tương đối mà nói, ngược lại thì hơn nữa an toàn một chút. Thời gian dài như vậy trôi qua, Thanh Mai đạo trưởng không quá có thể thấu hiểu được hoàng triều cao tầng thần linh rốt cuộc là làm. Thế nào tính toán, đối với mình lên báo lên tin tức, bọn họ phải chăng thật coi trọng. Thanh Mai đạo trưởng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng hoàng triều cao tầng thần linh. Thật đối với mình tin tức coi trọng, khoảng thời gian này im hơi lặng tiếng, chỉ là ở xác nhận tin tức này, hy vọng thật như đồ nhi theo như lời. Hoàng triều một khối, đứng sau lưng không chỉ là Lăng Hư Tiên Môn, thậm chí có toàn bộ tiên đình lực lượng. Nói như vậy, vừa nghĩ tới, Thanh Mai đạo trưởng một bên ở trong lòng ngầm nói, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. trên căn bản vĩnh viễn đều là màu xám tro và màu đen âm phù. Nhưng vào lúc này, bị một phiến kim quang chói mắt hoàn toàn chiếu sáng, đó là một vị thần linh thần lực trên người tản ra ánh sáng. Kim quang bên trong ẩn chứa như vậy to lớn lực lượng, như vậy chí cao vô thượng quyền bính, để cho Thanh Mai đạo trưởng cái này cấp 6 thần linh. Vào giờ khắc này, trong lòng cũng không ngừng được sinh ra một tia kính sợ. Đạo thần bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, những lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi. Cơ hồ là không lúc nào không thể hiện trước, liền nói ví dụ như giờ mặc dù bởi vì đạo thần đẳng cấp, trong lòng bản năng đưa ra kính sợ, nhưng là cái này loại thình lình tình huống, hay là để cho Thanh Mai đạo trưởng và bên người hắn mấy vị thần linh đồng thời nhìn về phía kim quang dâng lên phương hướng, trong lòng cũng suy đoán rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bên kia, hình như là đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình. Chẳng lẽ nói có ngoại tộc thần linh công nhập, như vậy thần đình ở giữa cường giả vậy không xuất thủ không được. Thanh Mai đạo trưởng bên người một người thần linh nói, không quá giống là chiến đấu, hẳn là những chuyện khác. Bất quá uy thế như vậy, rốt cuộc là âm phủ thần đình vị nào thần linh, có phải hay không là thần đình đứng đầu câu hoàng? Tên này thần linh vừa dứt lời, bên cạnh một cái khác thần linh vậy hiện ra thân, nhìn cái hướng kia mở miệng nói, Thanh Mai đạo trưởng vậy hiển lộ ra mình thân hình, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện, nhìn bên kia kim quang dâng lên phương hướng. Đích xác là âm phủ thần đình chỗ. Hắn giờ phút này trong lòng có một loại dự cảm, liền thình lình chiếu sáng âm phủ thần quang, tuyệt đối biểu thị tiếp theo âm phủ thần đình sẽ có động tác lớn. Kim quang chiếu sáng tên âm phủ đạt mười mấy hơi thở sau đó, ở trong ánh sáng lòng chỗ, phảng phất là kim quang này chi nguyên, chậm rãi lên tới bầu trời cao hơn chỗ. Ánh sáng đổi được hơn nữa chói mắt, thời khắc này âm phủ đắm chìm trong một phiến kim quang bên trong, nhìn như hoàn toàn không giống như là âm phủ. Bắt đầu rồi, khoảng cách Thanh Mai đạo trưởng cùng thần linh một chỗ không xa thần vực bên trong. Hạ Khải nhìn vậy đầy trời kim quang, cảm thụ như vậy tựa như chí cao vô thượng quyền bính. Trên mặt không cảm giác. Ở trong lòng thoáng qua cái ý niệm này, hắn biết đại khái tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, hơn nữa biết chuyện này thời gian so với Thanh Mai đạo trưởng báo cáo thời gian còn phải sớm hơn rất nhiều. Nhưng là, hắn cũng không lực ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình ở trước kia rất sớm liền bắt đầu mưu đồ, suy tính vậy đặc biệt toàn diện, không thể nào để cho người dễ dàng phá hoại. Âm phủ thần đình có hơn 30.000 năm nội tình, có thể vẫn luôn là không hiện núi không hiện nước, biểu hiện tương đối điệu thấp. Dù là đối phó đệ tam hoàng triều thần linh, xuất động lực lượng cũng không phải quá nhiều. Một mặt là bởi vì là âm phủ thần đình cao tầng biết một ít hôm nay đệ tam hoàng triều lai lịch, cho nên có một chút cố kỵ. Rõ ràng dù là điều động quá nhiều lực lượng, vậy rất khó đem đệ tam hoàng triều thần linh hoàn toàn giải quyết hết. Cho nên chỉ có thể chọn lựa dùng bộ phận lực lượng chèn ép hình thức. Mặt khác, âm phủ thần đình phần lớn lực lượng, thật ra thì đang làm những chuyện khác, làm vì nhân tộc ở trong âm phủ thế lực lớn nhất. Chàng này đạo thần tranh ở trước kia rất sớm, liền bị bọn họ biết. Hơn nữa tích cực làm chuẩn bị, bằng tâm mà nói, Hạ Khải nhưng thật ra là nghĩ tới muốn phá hoại một chút âm phủ thần đình mưu đồ. Nhưng là đứng ở tộc người lập trường lên, hắn lại không thể làm như vậy, nhìn kim quang kia chỗ ở vị trí càng ngày càng cao. Phảng phất là một vòng mặt trời màu vàng, chiếu sáng âm phủ hắc ám. Hạ Khải biết, tiếp theo phỏng đoán tốt một đoạn thời gian. Mình bên này mới vừa có chút hòa hoãn thế cục, lại phải đối mặt nhanh đổi thẳng xuống. Theo kim quang lên cao, âm phủ bên trong tất cả tầm mắt đều nhìn về kim quang kia, vô số ánh mắt chủ nhân đều đang đợi. Tiếp theo âm phủ thần đình động tác lớn, nhất là những cái kia ngoại tộc thần linh, bọn họ đã làm xong thời khắc động thủ chuẩn bị. Nếu như tiếp theo âm phủ thần đình động tác lớn đối với bọn họ vô cùng bất lợi, như vậy, dù là bỏ ra một ít giá phải trả, bọn họ vậy phải đem hết toàn lực ngăn cản. Vậy mà lúc này giờ phút này, cái này phiến kim quang chói mắt, không chỉ là để cho âm phủ ở giữa tất cả mọi người bị hắn hấp dẫn, liền liền nhân gian, vậy bị cái này phiến kim quang ảnh hưởng. Trên vọng Nguyệt Sơn, Thanh Mai Quan mọi người thấy ở giữa thiên địa khó hiểu xuất hiện màu vàng thần quang. Dù là mỗi người bọn họ đã dùng một ít thủ đoạn, nhưng là vẫn không cách nào ngược dòng đến màu vàng thần quang căn nguyên. Liền tựa như những thứ này màu vàng thần quang là vô căn cứ xuất hiện, bao trùm trong thiên địa. Mạc Hà đứng ở núi bên, nhìn chói mắt màu vàng thần quang, mơ hồ có thể cảm giác đến một cổ cường đại uy áp. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một loại dự cảm, lập tức sẽ có một đại sự phát sinh. Nhớ tới mình ở trong âm phủ thấy Thanh Mai đạo trưởng thời điểm, Thanh Mai đạo trưởng tự mình nói cái bí mật kia, cách này đã qua gần một năm thời gian. Ban đầu Mạc Hà cho Thanh Mai đạo trưởng đề nghị là để cho hắn đem chuyện này lên báo lên. Nếu như Thanh Mai đạo trưởng thật nghe theo mình đề nghị báo lên chuyện này, đệ tam hoàng triều thần linh không thể nào không coi trọng chuyện này. Coi trọng sau đó, đệ tam hoàng triều thần linh có thể làm những gì? Những thứ này Mạc Hà cũng có chút không đoán được. Bất quá xem hiện tại loại chuyện này, vậy không giống như là đệ tam hoàng triều thần linh có thể chơi ra tay bút. Lớn hơn có thể hẳn là đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình. Mạc Hà suy đoán, hẳn là âm phủ thần đình mưu đồ phát động. Còn như bọn họ phát động mưu đồ, là bởi vì là đã chuẩn bị xong, cho nên thuận thế mà là, vẫn là bởi vì bị đệ tam hoàng triều thần linh biết, đưa đến bọn họ trước thời hạn phát động. Một điểm này liền không biết được. Nhìn màu vàng kia thần quang càng ngày càng sáng, cơ hồ bầy khắp ở giữa thiên địa, đập vào mắt nơi gặp chỗ đều là một phiến chói mắt thần quang. Mạc Hà cảm giác được phảng phất có một đạo uy nghiêm ánh mắt phảng phất từ trên 9 tầng trời dò xét cái này trong thiên địa chúng sinh. Màu vàng kim thần quang sáng đến liền một cái trình độ cao nhất, cuối cùng ánh sáng bắt đầu từ thịnh chuyển suy, độ sáng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, cho đến hạ xuống tới một cái không hề nhức mắt, nhưng là lại có thể để cho mọi người rõ ràng thấy trình độ. Lúc này mới ổn định lại, rất nhiều người cũng ý thức được. Tiếp theo, hẳn mới là cảnh quan trọng bắt đầu thời gian, so sánh với nhân gian mọi người chỉ là thấy được cảnh tượng. Âm phủ ở giữa biến hóa, xuất hiện muốn hơi nhanh một chút. Làm vậy kim quang chói mắt bắt đầu dần dần xu hướng tại ổn định. Rất nhiều người cũng chú ý tới, ở kim quang dâng lên phương hướng, từng đạo trên mình giống vậy bao phủ màu vàng thần quang bóng người bắt đầu xuất hiện ở nơi đó. Số lượng khổng lồ, liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy là rậm rạp chằng chịt một mảng lớn. Đạo này đạo người khoác màu vàng thần quang bóng người cũng đại biểu một vị thần linh. Đây là đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình. Trải qua hơn 30.000 năm, tích lũy được nội tình, những thần linh này xuất hiện ở màu vàng thần quang chi nguyên chung quanh. Mà vậy tản ra chói mắt thần quang địa phương, theo tia sáng thu liễm, vậy nổi lên một đạo thân ảnh. Ở đạo thân ảnh này phía trên đỉnh đầu, màu vàng thần quang bao phủ bên trong, mơ hồ có thể thấy trong đó nổi lơ lửng một khối tinh xảo hoa lệ bia đá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.